Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, luận bàn. 2. Nghĩ đến khả năng tạo thành hậu quả. Đồng Nam gật gật đầu, cất bước hướng phía diễn võ tràng đi tới. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe đám người vây xem bên trong đột nhiên bạo xuất một tràng thốt lên. Mau nhìn, Tống Nghĩa muốn không được. Lời này một xuất, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tống Nghĩa trên thân. Quả nhiên, thời khắc này Tống Nghĩa sắc mặt hơi tái, hai vai hơi run run, tựa hồ là đang run rẩy. Nhìn dáng vẻ của hắn, lộ ra nhưng đã chi chống đỡ không được bao lâu. So sánh dưới, Lăng Trần mặc dù có chút khí nhược, nhưng tình huống so Tống Nghĩa tốt hơn đề thăng. Mắt bên trong tinh quang sắc bén, không có chút nào xu hướng suy tàn. Gặp tình hình này, Đồng Nam sắc mặt không khỏi biến đổi. Gia hỏa này, thật mạnh nội kinh, chỉ bằng vào điểm này, võ học của hắn tu vi khẳng định không yếu. Khó nói lúc trước hắn một mực thâm tàng bất lộ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Chỉ nghe diễn võ tràng bên trong truyền đến một trận quát nhẹ. Buông tay, thoại âm rơi xuống, một cái tay không bỗng nhiên đánh tới. Chính bên trong Lăng Trần cùng Tống Nghĩa quyền trường, nhận cái kia tay không quấy nhiễu. Đọ sức bên trong Lăng Trần cùng Tống Nghĩa lập tức hướng lui về phía sau mấy bước. Thoát ly chiến đấu, Lăng Trần thở dốc một hơi, nhìn lấy người xuất thủ nói. Chu lão, Chu Kỳ quét Lăng Trần một chút, lập tức đưa ánh mắt về phía Tống Nghĩa, lạnh lùng quát lớn nói. Tống Nghĩa, ngươi là Thiên Cơ Các thành viên, liền đối xử như thế khách nhân. Tống Nghĩa giải thích nói. Đủ rồi. Chu Kỳ không nhịn được khoát khoát tay nói. Ta không muốn nghe giải thích của ngươi. Các chủ có lệnh, để ngươi tốt nhất trở về tỉnh lại một chút. 3 ngày chi bên trong không cho phép rời đi dưỡng tâm các. Có nghe hay không? Gặp Chu Kỳ chuyển ra các chủ, Tống Nghĩa lập tức giống đánh cà tím, trong nháy mắt ỉu xìu. Vâng, ta biết rồi, Chu lão. Tống Nghĩa chỉ là cùng Lăng Trần luận bàn một chút, dùng võ kết bạn, không cần đến trừng phạt a. Đồng Nam cười híp mắt nói, hy vọng Chu Kỳ có thể mở một mặt lưới, hủy bỏ đối với Tống Nghĩa xử phạt. Chu Kỳ không lạnh không nhạt về nói, đây là các chủ tự mình ra lệnh, ta chỉ phụ trách truyền đạt. Người nếu là có dị nghị lời nói có thể đi tìm các chủ. Dừng một chút, Chu Kỳ nói tiếp đi nói. Đồng Nam, người cũng coi là dưỡng tâm các đệ tử bên trong lão nhân. Làm một chuyện gì trước đó tốt nhất nghĩ rõ ràng. Đừng cho các chủ loạn thêm. Chu lão, người yên tâm, ta có chừng mực. Nói, Đồng Nam chuyển đầu nhìn về phía Lăng Trần. Hai tay ôm quyền nói. Lăng Trần, vừa rồi có cái gì thất lễ địa phương xin hãy tha lỗi. Nghiêm trọng, giống như ngươi mới vừa nói như thế. Người trong võ lâm luận võ luận bàn là chuyện rất bình thường. Lần sau có cơ hội, ta còn muốn xin ngươi chỉ giáo một chút. Nghe nói như thế, Đồng Nam trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng tinh quang. Mỉm cười nói ra, ta tin tưởng sẽ có cơ hội. Chu lão, đã ngươi tới, vậy các ngươi trước bận bịu, ta trở về gặp sư phụ. Nhìn lấy rời đi Đồng Nam cùng Lương Tranh, Chu Tuấn cùng Tống Ca bước nhanh đuổi tới Lăng Trần bên người. Ân cần hỏi nói, thế nào, không có sao chứ? Lăng Trần vỗ vỗ bộ ngực, cười nói, ta có thể có chuyện gì? Đây không phải thật tốt à? Người à, lá gan cũng quá lớn. Thế mà cùng Tống Nghĩa so cùng nội kình. Khó nói ngươi không biết rõ nội kình đọ sức nguy hiểm cỡ nào. Chu Kỳ trách cứ nói đạo, bất quá. Trách cứ về trách cứ, ngữ khí bên trong lại mang theo một tia tán thưởng. Trước đó nhìn thấy Lăng Trần cùng Tống Nghĩa đọ sức nội kình thời điểm, để hắn giật nảy mình. Nội kình so cùng cũng không phải đùa giỡn sự tình, hơi không cẩn thận liền sẽ trọng thương. Nói không chừng ngay cả một thân công lực đều sẽ bị phế. Chính vì vậy, Tommy mới vội vàng gọi hắn chạy tới ngăn cản hai người. Lăng Trần ngượng ngùng nói ra. Chu lão, để cho các ngươi lo lắng, ta lần sau sẽ chú ý. Gặp Lăng Trần an toàn không việc gì, Chu Tuấn cùng Tống Ca lập tức hứng thú, tràn đầy phấn khởi truy hỏi. Chúng ta đều cho là ngươi thất bại, không nghĩ tới thế mà thắng Tống Nghĩa tiểu tử kia. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Cái này có cái gì tốt hỏi? Nội kình đọ sức không có bất kỳ cái gì gặp may. Hoàn toàn là tự thân thực lực so cùng. Lăng Trần có thể đủ thắng quá Tống Nghĩa, chỉ có thể chứng minh thực lực của hắn so Tống Nghĩa hiếu thắng. Nghe Chu Kỳ, Lăng Trần lập tức gật gật đầu, xem như phụ họa hắn ý tứ. Kỳ thực, hắn trong lòng mình rõ ràng nhất, thật muốn ghép thành thực lực đến, hắn rất khó chiến thắng Tống Nghĩa. Sở dĩ có thể thủ thắng, hoàn toàn là bởi vì Tô Hà chỉ giáo. Tuy nhiên nội kình đọ sức không có kỹ xảo có thể nói. Nhưng là, nếu như nắm giữ, khống chế, thủ đoạn, liền có thể để chỉ có nội kình phát huy suất uy lực lớn nhất. Tựa như vừa rồi, hắn cùng Tống Nghĩa đọ sức nội kình thời điểm, cái sau hoàn toàn là một mạch đem nội kình ra bên ngoài thua suất. Muốn thừa thế xông lên đánh bại hắn. Nhưng là, Lăng Trần phi thường thông minh. Hắn biết mình nội kình không bằng Tống Nghĩa. Cho nên hắn thông qua ngưng tụ nội kình của mình mới đối kháng đối phương. Cứ như vậy, không chỉ có cường hóa nội kình uy lực, càng tiết kiệm không tất yếu lãng phí nội kình. Chính vì vậy, mới đưa đến Tống Nghĩa nội kình tiêu hao quá nhanh, không thể giống như hắn bền bỉ. Cho nên nói, Tống Nghĩa cũng không phải là thua trên tay hắn, mà là thua ở chính mình tự phụ bên trên. Rời đi diễn võ tràng, Lăng Trần ba người đi theo Chu Kỳ trở lại trở về phòng. Ngồi ở trên giường, cảm thấy có chút mệt mỏi, Lăng Trần nghỉ ngơi một lát. Dù sao, tiêu hao nhiều như vậy nội kình, cả người đều suy yếu. Một mực đến ăn cơm chưa thời điểm, Lăng Trần mới chậm tới. Chỉ chớp mắt ở giữa, Lăng Trần đi vào Thiên Cơ Các đã 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, Chu Tuấn cùng Tống Ca mỗi ngày đều sẽ đến gian phòng bồi Lăng Trần. Uống chút rượu, tâm sự, hoặc là bốn phía dạo chơi. Cũng là nhàn nhã, bất quá, mỗi đến trời tối người yên thời điểm, Lăng Trần liền không có như vậy nhàn nhã. 2 ngày này, Thượng Đế tổ chức bên kia người liên hệ đã bắt đầu truy vấn hành động tiến độ. Nếu như hắn chậm chạp không có tiến triển, Hạ Mộc Đồng cùng cháu nữ sinh mệnh an toàn rất khó có bảo hộ. Nhìn lấy trong tay cái bình, Lăng Trần một tay gối cái đầu, âm thầm suy tư đối sách. Lâm Gia Vĩ nói qua, chỉ cần đem cái bình bên trong chất lỏng đổ vào Thiên Cơ Các thức uống bên trong, liền có thể làm cho tất cả mọi người đánh mất khí lực. Đến lúc đó, lại đến cái nội ứng ngoại hợp, liền có thể đem Thiên Cơ Các người toàn bộ giải quyết. Nhưng là, nói dễ, làm lên đến lại phi thường khó khăn. Mấy ngày nay cùng Chu Tuấn cùng một chỗ thời điểm, Lăng Trần nói bóng nói gió, đã hỏi tới không ít tin tức. Thiên Cơ Các ẩm thực cùng Dưỡng Tâm Các ẩm thực là tách ra. Hơn nữa, Thiên Cơ Các đối ẩm ăn quản lý phi thường nghiêm ngặt. Người không liên quan cùng ngoại lai người cũng không thể một mình tiến vào nhà bếp trọng địa. Lúc đầu Lăng Trần muốn cho Chu Tuấn dẫn hắn đến nhà bếp thăm một chút. Kết quả Chu Tuấn lại nói cho hắn biết, ngay cả chính hắn cũng không vào nhập nhà bếp tư cách. Càng đừng đề cập dẫn người đi. Nếu như là Chu Kỳ, cái kia ngược lại là có thể. Bởi vì Chu Kỳ là Thiên Cơ Các đại quản gia, rất nhiều chuyện đều là từ hắn phụ trách quản lý, bao quát hậu cần công tác. Phiền phức a, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Lâm Gia Vĩ chỉ cho hắn thời gian 10 ngày. Dưới mắt đã qua 1/3. Nếu như còn không có tiến triển, hắn về sau đừng nghĩ gặp lại Hạ Mộc Đồng cùng cháu nữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.